Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, đao kiếm song hoàng. Bóng người bay đi như khói, Nga Ảnh đuổi theo như long, Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô, đều là chân đạp ánh đao, tốc độ cũng coi như không tầm thường. Nhưng so với cái kia mấy con lợi hại nhất phàm thuế trung hậu kỳ viễn cổ linh đến, vẫn là chênh lệch một đoạn, bị càng đuổi càng gần. Lão tử hối đoái đao tu công pháp, thần thức công pháp sau, nhất định phải lại đổi một môn thân pháp thần thông đến. Này long môn hậu kỳ thân pháp thần thông, cũng không đáng chú ý. Loạn Thế Đao Lang một bên trốn một bên rêu rao lên. Trên trán đã ra một tầng mồ hôi đến, đến Đông Thánh vực mới phát hiện, chính mình sở học tất cả mọi thứ, toàn bộ đào thải, nhưng làm sao thay mới, hoặc là cầm cống hiến đổi, hoặc là đoạt người khác, hoặc là mua, hoặc là chính ngươi sẽ không ngộ một môn sao? Phương Tuấn Mi nói rằng, lấy hắn hư không kiếm bộ, có thể ung dung bỏ rơi những kia đuổi theo viễn cổ linh. Nhưng hiển nhiên không thể ném Loạn Thế Đao Lang hai người. Bởi vậy chỉ lấy tầm thường thân pháp thần thông, cùng hai người đồng thời trốn. Bạch, một bên bỏ chạy, một bên lại là một kiếm vung tới. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm lại lên, ngắn ngủi kéo dài đối phương đuổi theo tốc độ. Nào có đơn giản như vậy? Loạn Thế Đao Lang khóc tang gương mặt nói, người biết ta là không thích nhất động não. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nhận ra được cái kia lợi hại nhất mấy con, lại một lần nữa đuổi sát lại đây, trong mắt tinh mang lóe lên đến, hai người các ngươi tiếp tục hướng phía trước trốn, ở 300 dặm ở ngoài chờ ta, ta đem bọn họ dẫn đi, lại đi hội hợp các ngươi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền độc đoán nói rằng, âm thanh kiên quyết, ngươi quang đi bọn họ sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi, yên tâm đi, đi mau, Phương Tuấn Mi nói xong, đột nhiên ngừng ra bước chân, hướng về phía sau, cách không nổ ra hư không nữ khúc ấn, màu vàng dấu ấn, như lưu hoa sông bình thường, phiên phiên bay đi. Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi thấy hắn như thế chắc chắc, không có cùng hắn tranh, chuyên tâm hướng phía trước bỏ chạy. Phương Tuấn Mi phảng phất một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông bình thường, chặn lại đuổi theo viễn cổ linh, đồng thời cũng chịu đựng càng ngày càng mạnh âm sóng công kích. Khóe miệng nơi máu tươi trực giật, thời gian một chút đi qua, mắt thấy Loạn Thế Đao Lang hai người càng trốn càng xa, mà chính mình chịu đựng âm sóng công kích càng ngày càng mạnh. Phương Tuấn Mi rốt cục thu kiếm, một cái xoay người, hướng về mặt bên phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Viễn cổ linh linh trí, hiển nhiên sẽ không mạnh đến bao nhiêu, lại bị Phương Tuấn Mi chặn lại lâu như vậy. Cừu hận tâm ý đại sinh, đồng thời đuổi theo phương hướng của hắn mà tới. Phương Tuấn Mi phức tạp triển khai hư không kiếm bộ, đem bọn họ treo ở chính mình mặt sau, lại không triệt để bỏ rơi. Hơn nửa canh giờ sau, màn đêm đã giáng lâm. 300 dặm ở ngoài, một cái trong suốt bờ sông nhỏ, Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô đã khoanh chân ngồi ở trên cỏ dại, liệu lên thương đến. Phương Tuấn Mi từ trời một bên mà đến, trực tiếp lọt vào cái kia sông nhỏ bên trong, nâng lên thủy đến liền cọ rửa lên, dường như muốn đem thân kia trên nhiễm mùi hôi tẩy quang bình thường. Mà trên người hắn không nhìn ra quá nhiều trọng thương dấu vết đến. Loạn Thế Đao Lang quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, con người hơi ngưng tụ, vẻ mặt cực nghiêm trang nói, Tuấn Mi, ta cảm giác cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Phương Tuấn Mi nghe vậy không có nhiều lời, rửa mặt lại uống mấy ngụm lớn thủy sau, hướng hắn đi tới, mới nói, đó là bởi vì ta có nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ lý do. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, biết hắn nói chính là báo thù việc. phía trên thế giới này còn có so với báo thù càng thúc người hăm hở tiến lên lý do sao? Đao Lang, không nên để cho chính mình quá thoải mái, là chính mình tìm một cái hăm hở tiến lên lý do. Phương Tuấn Mi lại nói, một bên vận chuyển pháp lực, trưng quần áo khô, loạn thế. Đao Lang gật gật đầu, lộ ra suy tư vẻ đến, mà bên cạnh hắn Bất Chu Nô, tương tự nghe trong mắt tinh mang né qua, đặt mông cố định nơi, Phương Tuấn Mi cũng chữa thương lên, hắn thương, chủ yếu ở nguyên thần trên, chỉ chốc lát sau, loạn thế Đao Lang cười đắc ý nói, ta hiện tại hy vọng nhất, Đông Thánh Vực trong một đời này cái nào đỉnh tiêm đao tu, cho ta một hồi từ đầu đến đuôi thảm bại, để ta triệt để tỉnh lại lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy ngạc nhiên nói, chúng ta kiếm tu liên minh phàm thuế sơ trung kỳ đao tu bên trong, dường như cũng có mấy cái danh tiếng cực kình ra hỏa đi. Loạn thế Đao Lang lắc đầu nói, chưa đánh qua, trình độ không biết, một chuyến này nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta liền trở lại hướng về bọn họ lĩnh giáo một, hai, ngôn ngữ nơi sâu xa, có chút ít ngạo ý. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Bất Chu Nô nói, Bất Chu, ngươi đào đảo trình độ làm sao? Không bằng do ngươi đến đưa cho Đao Lang một bài. Loạn thế Đao Lang nghe vậy, cười ha ha, ở nội tâm của hắn bên trong, hiển nhiên là không có quá đem Bất Chu Nô cái này xem ra có chút ngốc tên to xác, đặt ở đao đảo vị trí của đối thủ trên. Bất Chu Nô nghe vậy, cộc lốc cười một tiếng nói, chưa đánh qua, không biết Đao Lang huynh trình độ, không dám cuồng ngôn. Câu này trả lời, cùng loạn thế Đao Lang vừa nãy đồng dạng, nhưng nghe không hiểu một điểm ngạo ý, chỉ phảng phất ăn ngay nói thật đồng dạng, rồi lại rất có làm mất mặt hiệu quả. Phương Tuấn Mi nghe bắt đầu cười ha hà, loạn thế Đao Lang lại là sắc mặt mãnh đen xuống. Thổ phỉ ác bá vậy nhìn chăm chú Bất Chu Nô một mắt. Nhìn chăm chú Bất Chu Nô người đàng hoàng này, cái cổ hơi co lại. Tối hôm nay liền ở ngay đây dừng một đêm, ngày mai tái xuất phát. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người gật đầu đồng ý. Loạn thế Đao Lang lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho hắn. Ta thu thập thiên quân dịch, đều ở nơi này. Phương Tuấn Mi gật đầu tiếp nhận, cũng lấy ra bản thân cái kia một phần đến, lấy ra một bộ y phục đến, đồng thời cũng ở phía trên, một hạt, phảng phất hoàng kim đồng dạng, lập lòe tia sáng, ước lượng một cái. Phương Tuấn Mi nói, khoảng chừng nặng 3 cân trái phải, 3 người chúng ta, vừa vặn 1 người một phần, mỗi phần 5.000 cống hiến. Hai người các ngươi có không ý kiến? Loạn thế Đao Lang nhún vai một cái, tự không ý kiến. Bất Chu Nô lại là xấu hổ vậy nói, ta xuất lực ít nhất, hai người các ngươi đa phần một ít, ta cũng không có ý kiến. Hai người nghe nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nói, liền như thế phân đi. Bất Chu, ngươi xuất lực cũng không ít, như không có ngươi, hai chúng ta còn không biết tiếp cái nào nhiệm vụ tốt. Không cần nghĩ quá nhiều. Nói xong, chia làm 3 phần, lấy trong đó 2 phần cho hai người. Loạn thế Đao Lang lẫm lẫm liệt liệt nhận lấy. Bất Chu Nô nhưng có chút xấu hổ vậy cảm ơn, mới thu đi. 3 người đêm đó, ngay ở này hoang dã bên trong vượt qua một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ 2, tiếp tục lên đường. Sắp xếp con đường núi cái thứ 2 nhiệm vụ là đi Vạn Ác Trùng Lâm hướng đông nam biên giới, một chỗ tên là Vụ Ẩn Trạch địa phương, lấy một loại tên là Vụ Lộ Tầm Tia Võng đồ vật. Vật ấy là luyện khí tài liệu tốt một trong, có người nói cũng sẽ dùng để luyện đan, lại là một chỗ hung địa. Này Vụ Lộ Tầm Tia Võng là một loại kỳ lạ con nhện cùng tàm giao cấu sau sinh thành càng kỳ lạ quái trùng chỗ phân bố đi ra. Chỉ ở Vụ Ẩn Trạch có một ít. Này quái trùng tên kêu lên Thiên Tầm Vụ Lộ Chu, thích nhất ẩm ướt oi bức hoàn cảnh. Thiên Tầm Vụ Lộ Chu bản thân đã rất quái lạ, nhưng càng kỳ quái vẫn là này vụ ẩn trạch. Nơi này, đồn đại ở cực xa xôi trong niên đại, chính là một hồi ác chiến sau hình thành cổ quái mới. Đến nay nhưng có thật nhiều vô pháp giải thích dị thường ở ba người trong đầu, né qua liên quan với vụ ẩn trạch cùng Thiên Tầm Vụ Lộ Chu giới thiệu. Nhiệm vụ này có thể đổi lấy cống hiến. Toàn xem Thiên Tầm Vụ Lộ Chu niên đại, một đoàn 3.000 năm Thiên Tầm Vụ Lộ Chu tia, chỉ có thể đổi đến 1.000 cống hiến, mà vạn năm lại có thể đổi đến 3 vạn cống hiến. Chuyến này ba người chúng ta, nếu có thể va vào lợi hại, không nói được cũng phải bốc một điểm hiểm. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người gật đầu đồng ý, ba người dưới chân, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Vạn ác rừng cây diện tích cực kỳ bao la, lấy tốc độ của ba người vẫn dùng hơn nửa năm mới theo đông bắc vị trí nghiêng xuyên thủng đông nam vị trí này một đường lại đây. Ba người trừ phi là phát hiện cái gì linh căn, bằng không trên căn bản không có dừng lại, đụng với cái gì kết bè kết lũ độc trùng mãnh thú, rất sớm liền quay lại phương hướng tránh đi. Cho tới tu sĩ, lại là cực kỳ hiếm thấy đến, càng không muốn để vị kia đồn đại bên trong, tuyệt mệnh độc sư, phong quân vong. Ba người đã đem vị này đại lão cho lãng quên. Ngày này, vụ ẩn trạch rốt cục xuất hiện ở phía trước tầm nhìn ở trong. Từ xa nhìn lại, đây là một mảnh bị sương mù bao phủ đầm nước rừng cây. Từ trời cao bên trong nhìn xuống. Cùng loạn thế lương yên tiến mê vụ xâm lâm, có chút tương tự, chỉ là có thêm rất nhiều thủy mà thôi. Bệnh thấp rất nặng, ba người đến một ngày này, là cái trời mưa xuống, mưa dầm kéo dài, bên trong đất trời, một mảnh mực nhiễm vậy u ám, ầm ầm ầm vụ ẩn trạch nơi sâu xa, cũng không yên tĩnh, mà là sấm rền cuồn cuộn. Phảng phất có người ở trong đó tranh đấu bình thường, nhưng cẩn thận nghe qua, thanh âm này lại không bằng tranh đấu đến gấp gáp, là khoảng cách một tiếng, hơn nữa không phải đến từ trong bầu trời phương hướng, đó chính là vụ ẩn trạch quái lạ một trong. Bất Chu Nô nói rằng, đồn đại thanh âm kia, chính là cửu viễn thời đại bên trong tiếng đánh nhau, không biết làm sao, bị bảo lưu lại. Gặp phải ngày mưa dầm tức giận thời điểm, sẽ đột nhiên vang lên, trừ ra tiếng đánh nhau ở ngoài, còn có tiếng khóc thét, gào khóc tiếng, nói chung, vô cùng quái lạ, nên có rất nhiều tu sĩ thăm dò quá đi. Không có phát hiện sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Bất Chu Nô lắc đầu nói, không có nghe nói có bất luận phát hiện gì, chúng ta Đông Thánh vực vị trí bí ẩn không ít. Đều là xa xôi thời đại bên trong để lại. Loạn thế đao lang gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe mắt sáng lên, nhớ tới Nguyên Thủy Kiếm Tông sự tình, suy nghĩ một chút, hỏi, người đối với Đông Thánh vực lịch sử hiểu rõ bao nhiêu? Có biết Nguyên Thủy Kiếm Tông là bị thế lực nào tiêu diệt? Bất Chu Nô xấu hổ nói, ta cũng không hiểu nhiều, chỉ biết là ở cực xa xôi trong niên đại đã xảy ra một hồi không thể tưởng tượng đại chiến, vô số thế lực bị cuốn vào. Theo khi đó bắt đầu, chúng ta đao kiếm chi tu liền tiến vào hắc ám cơn sóng nhỏ thời đại bên trong, cho tới hôm nay mới dần dần có lại hưng chi thế. Phương Tuấn Mi nghe cùng loạn thế đao lang trao đổi một cái ánh mắt. Cái kia cửu viễn thời đại bên trong, nổi danh nhất đao kiếm chi tu, là người nào? Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi, đương nhiên là đao kiếm song hoàng. Bất Chu Nô chuyện đương nhiên vậy nói rằng, trong ánh mắt bắn ra vẻ sùng kính đến, đem người biết đến, liên quan với đao kiếm song hoàng tất cả mọi chuyện, đồng thời nói cho chúng ta. Phương Tuấn Mi lại nói, ánh mắt nóng rực lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,